Võng du đại tướng sư, chương 323, xin mời gọi ta chị Úc công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục hồi tinh thần lại, nhìn màn đạn bên trong những này vẻn vẹn nhìn Tả Dương một chiêu liền trong nháy mắt phản chiến, hận không thể lập tức đem nàng tắm rửa sạch sẽ đưa đến Tả Dương trong lồng ngực fan cùng khán giả, Hạ Lan Tuyết cũng là không nói gì vô cùng. Có điều là một tên người dẫn chương trình, nàng đã quen thuộc từ lâu phòng trực tiếp bên trong những này bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái tiết tấu, mang tính lựa chọn không nhìn năng lực từ lâu đăng phong tạo cực. Ngẩng đầu nhìn lại một chút căn bản là không thèm để ý mấy người bọn hắn đang làm gì, chỉ lo xông lên trước vùi đầu giết quái Tả Dương. Người này, Hạ Lan Tuyết đồng dạng không nói gì vô cùng, đã sớm nghe nói, Vô Khuyết công tử, mạnh đến mức không còn gì để nói, hôm nay gặp mặt. Lại so với tưởng tượng còn muốn mạnh hơn rất nhiều, vốn là nàng cái này livestream thượng nhân khí số 1 bị fan cùng khán giả vây đỡ vì là hiện nay mạnh nhất mỹ nữ player chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Này nếu để cho nàng biết trên thực tế hoa thần thất thức. Vô Khuyết đối với Tả Dương tới nói đã không toán đặc biệt gì cần bảo mật lá bài tẩy, bởi vậy mới gặp tùy tùy tiện tiện ở trước mặt nhiều người như vậy xuất ra, hắn hiện tại chân chính lá bài tẩy đã sớm biến thành vẫn còn chưa hoàn toàn luyện thành mị ảnh kiếm pháp cùng với trên người cái kia mấy thứ đặc thù đạo cụ, không biết cô nương này lại muốn làm cảm tưởng gì. Có điều dù là như vậy, nàng không thừa nhận cũng không được nội tâm của chính mình, bởi vì Tả Dương một chiêu nàng cũng trong nháy mắt. Phản chiến hiện tại nàng xác thực đối với cái này mang theo. Mục đích mà đến rồi lại che mặt kỳ quái ra hỏa càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thậm chí sản sinh muốn vạch trần Tả Dương trên mặt khăn che mặt nhìn một chút hắn dáng dấp ý nghĩ. Này cũng không phải tự mình hướng dẫn, còn không đến mức nàng chính là rất tò mò tên như vậy đến cùng dung mạo ra sao. Giữa lúc nàng nhìn Tả Dương bóng lưng thất thần thời điểm. Này, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, tốc độ theo ta thanh quái. Phía trước truyền đến Tả Dương âm thanh, hoa thần thất thức. Vô Khuyết chiêu thức hắn không có ý định tiếp tục bảo lưu thế nhưng những chiêu thức này cũng đều là có hồi khí thời gian, có Hạ Lan Tuyết bọn họ theo bù đao thanh quái tốc độ nhất định phải càng mau một chút. Cho tới phòng livestream tình huống bên trong cùng với Hạ Lan Tuyết ý nghĩ, hắn tạm thời còn không biết cũng không muốn biết. Đến rồi, đuổi tới. Hạ Lan Tuyết mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã đáp một tiếng, bước nhanh đi theo, sau đó liền bắt đầu từng người triển khai chính mình sở trường nhất chiêu thức liều mạng thanh quái, chỉ lo không cố hết sức liền muốn bị phòng trực tiếp bên trong đã tiếp cận 2,5 triệu số lượng khán giả khinh bỉ. Chỉ tiếc coi như là như vậy, phòng trực tiếp bên trong khán giả phản ứng như cũ vẫn là làm bọn họ không nhấc nổi đầu lên. Thật là không có khá là sẽ không có thương tổn, ngoại trừ Thối Tinh Tuyết người khác cùng Vô Khuyết công tử so sánh lại như người bạn nhỏ như thế. Liền ngay cả Thối Tinh Tuyết cũng không còn trước thần thái, ta chỉ có thể lựa chọn một bên nhìn Thối Tinh Tuyết chân, một bên xem Vô Khuyết công tử ngược giặc hoa. Ta lúc nào mới có thể xem Vô Khuyết công tử như thế ưu tú. Đời sau ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết, hắn đội hữu xếp hạng cũng không thấp đều thuộc về cao thủ hàng đầu trình độ. Như vậy tổ hợp thanh lý lên phó bản tiểu quái đến từ nhưng mà là thuận buồm xuôi gió, bởi vậy đại khái cũng là quá mười mấy phút dáng vẻ Tả Dương mọi người cũng đã đi đến trước Hạ Lan Tuyết đoàn diệt địa phương. Ở trước mặt của bọn họ cái kia năm tên thân mang màu tím quần áo bó đông doanh giặc hoa từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Khuyết công tử, nơi này ta tạm thời còn không có gì biện pháp hay tiến hành ứng đối, ngươi có cao kiến gì sao? Hạ Lan Tuyết dừng bước lại, gò má nhìn về phía Tả Dương mở miệng hỏi. Trước nàng sở dĩ còn muốn thử một lần nữa thực là muốn nhìn một chút nếu như đội hữu trình độ tăng cao, có thể hay không né tránh những người khó lòng phòng bị đánh lén, đồng thời năm người hợp lực thanh lý những người sâu cũng nhất định sẽ càng thêm dễ dàng một chút, như vậy liền có thời gian cùng cơ hội tìm kiếm cái này phá giải trận pháp này phương pháp. Dù sao trước tổ đám kia đội hữu trình độ xác thực quá có hạn. Này không thể nghi ngờ là thật ngốc biện pháp nhưng khai hoang không phải là sử dụng thật ngốc biện pháp không ngừng thử nghiệm cuối cùng mới có thể tổng kết ra an toàn nhất tối hiệu suất hướng dẫn sao. Có điều Tả Dương đến rồi, tình huống kia khẳng định liền không giống nhau. Hắn nhưng là Vô Khuyết công tử A, nghe nàng hỏi như vậy còn lại ba tên đội hữu cũng đều một mặt ước ao nhìn lại. Hắn nhưng là Vô Khuyết công tử A, phòng trực tiếp bên trong fan cùng khán giả cũng đều trong nháy mắt đình chỉ phát ra màn đạn từng cái ngừng thở vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe trực tiếp bên trong tất cả âm thanh, chỉ lo gặp bỏ qua Tả Dương tiếp đó sẽ nói bất luận một chữ nào. Này bên trong tự nhiên cũng bao quát rất nhiều đại công hội cao thủ hàng đầu, phòng trực tiếp bên trong mỗi người đều đang chờ mong có thể từ Tả Dương trên người được một ít qua cửa cái này phó bản tin tức trọng yếu, hắn nhất định có cái gì khác với tất cả mọi người kiến giải, nói không chắc mở miệng chính là ung dung qua cửa hướng dẫn, dù sao. hắn nhưng là Vô Khuyết công tử a, liền ở tất cả mọi người mong đợi ở trong, Tả Dương quay đầu lại, chỉ lộ ở bên ngoài bên trong đôi mắt lộ ra một vệt tràn ngập tự tin ý cười. Muốn nói, cái kia định liệu trước ý cười tuyệt đối sẽ không sai. Tất cả mọi người là bỗng cảm thấy phấn chấn, không tự cảm thấy làm ra thân thể nghiêng về phía trước cái cổ duỗi ra động tác. Không thẹn là Vô Khuyết công tử. Kết quả, hoàn toàn không có, Tả Dương khẽ hé đôi môi đỏ mộng chỉ nhàn nhạt nói ra như thế bốn chữ. Trong giây lát này, phó bản bên trong không khí cùng phòng trực tiếp bên trong không khí toàn bộ đọng lại, mỗi người cái kia tràn ngập chờ mong vẻ mặt tất cả đều đông lại ở trên mặt liền ngay cả Hạ Lan Tuyết đều là như vậy. Có điều không thể không nói, mỹ nữ như vậy chân tâm không có góc chết, làm vẻ mặt gì đều rất ưa nhìn. Cùng lúc đó, mỗi người cổ họng bên trong đều phảng phất bị chắn một cái thứ gì tự thổ cũng phun không ra, nuốt không nuốt trôi, thậm chí có người cảm giác mình hô hấp đều bị chắn có chút khó khăn. Chỉ chốc lát sau, phòng trực tiếp bên trong fan cùng khán giả tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bạo phát. Thảo, không có sẽ không có, ngươi cười như vậy tự tin làm len sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hoàn toàn không có, ngươi đến cùng ở kiêu ngạo cái gì sức lực. Lão tử nửa ngày không thở được một hơi cam, ốc khó chịu chết ta rồi. Ngươi sau đó đừng gọi Vô Khuyết công tử, thẳng thắn cải danh gọi Chí Úc công tử đi, đại gia ngươi. Cái này được, sau đó liền gọi hắn Chí Úc công tử. Chí Úc công tử, Chí Úc công tử, nhưng mà bọn họ cũng không biết Tả Dương tự tin cũng không phải là không có căn cứ. Nằm ở trước ở mộ dung sơn trang thời điểm đối với ngũ độn trận pháp hiểu rõ, hắn tổng cộng có hai loại ứng đối mới, bởi vậy cũng có hai tay chuẩn bị. Này trực tiếp hắn dự định dựa vào thủy tinh kính dùng thật ngốc biện pháp qua cửa, này tuy rằng muốn tiêu hao một ít thời gian, thế nhưng là tuyệt đối có thể được, hơn nữa là không có ai có thể noi theo phương pháp, bởi vậy cho dù nhiều như vậy người nhìn cũng không thể bị học đi. Đây là hắn, kiếm lời, lấy hy hữu vật liệu bước thứ nhất, những người đại công hội phải mời hắn. Mà đệ nhị tay, vậy thì là mộ dung khanh để lộ ra đến ngũ độn trận pháp chí mạng thiếu hụt. Sở dĩ gọi là chí mạng thiếu hụt có thể tưởng tượng được chuyện này đối với ngũ độn trận pháp có cỡ nào khắc chế, trực tiếp thì có thể làm cho ngũ độn trận pháp không cách nào sinh thành, lập tức liền tránh khỏi thời gian dài. Mà đây là hắn lưu lại. Kiếm lời, lấy hy hữu vật liệu bước thứ hai, những người đại công hội đến từ hắn nơi này mua hướng dẫn. Cứ như vậy, hắn liền có thể từ những người đại công hội trên người hao hai lần lông cừu, do đó được càng nhiều hy hữu vật liệu, dù sao, những người đại công hội hội trưởng có thể mỗi một người đều là người tinh, một lần tuyệt đối hao không xong. Ngoại trừ này hai tay chuẩn bị ở ngoài, hắn còn có một cái càng thêm lòng tham kế hoạch. Đánh chết hậu trường boss Sato Kenshin khen thưởng, hắn cũng muốn, vậy thì có chút quá đáng, thế nhưng bằng bản lãnh của chính mình quá đáng, Tả Dương cảm thấy yên tâm thoải mái. Nhìn phòng trực tiếp bên trong mang theo đến tiết tấu, Hạ Lan Tuyết cảm thấy vô cùng chuẩn xác, thậm chí yên lặng vì bọn họ điểm cái tán. Có điều nàng cùng còn lại ba người kia đội hữu nhưng lại không dám ngay ở trước mặt Tả Dương nói cái gì, chỉ được mạnh mẽ đè xuống buồn bực trong lòng tình, sẫm màu bình thường mở miệng hỏi. Chí Úc, ạch Vô Khuyết công tử, vì lẽ đó ý của ngươi là biện pháp hay ta xác thực không có, có điều nếu như võ công đủ cao thuộc tính đủ mạnh, bất kỳ phó bản đều muốn đối lập đơn giản một ít chứ. Tả Dương cười cợt nói rằng, hừm, đúng thế, Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, nàng lần này triệu tập đội hữu thời điểm cũng là ý nghĩ như thế, mà lời này từ Tả Dương trong miệng nói ra thì càng không tật xấu, này trong game chẳng lẽ còn có ai so với hắn võ công càng cao hơn, thuộc tính càng mạnh hơn sao? Sau đó dừng lại một chút, Hạ Lan Tuyết lại quay đầu lại hướng còn lại ba tên đội hữu hỏi. Trước lần kia phó bản trực tiếp các ngươi đều xem qua chứ? Biết nên chú ý những thứ đó chứ? Xem qua biết, còn lại ba tên đội hữu vội vã đáp. Vậy chúng ta liền trực tiếp mở quái chứ? Hạ Lan Tuyết lần thứ hai dò hỏi Tả Dương ý kiến. Mở đi, Tả Dương đáp một tiếng, từ lâu cất bước một con ngựa trước mặt hướng đi cái kia năm tên đông doanh giặc hoa, Hạ Lan Tuyết cùng hắn ba tên đội hữu vội vàng đuổi theo. Cũng mới đi mấy bước, hô, hô, hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như lần trước như thế, bão cát bình thường cuồng phong liền lần thứ hai kéo tới, nương theo đại địa chấn động cùng từng trận nổ vang, những người dường như lao tù bình thường cọc gỗ tử đúng hẹn mà tới, trong khoảnh khắc liền đem bọn họ 5 người giam cầm lên. Đến rồi, cẩn thận dưới chân. Hạ Lan Tuyết vội vã nhắc nhở, nàng nhớ đến rất rõ ràng, khi bọn họ bị giam cầm sau khi, vòng thứ nhất công kích chính là đến từ dưới chân dây leo, những người dây leo sẽ đem hai chân của bọn họ trói buộc lại. Bạch, bạch, bạch, còn lại ba tên đội hữu cũng là biết đến, bởi vậy không đợi Hạ Lan Tuyết nhắc nhở, bọn họ liền từng người sử dụng khinh công nhảy lên, nỗ lực tránh né những người sắp xuất hiện dây leo. Chỉ có Tả Dương một người động cũng không có nhúc nhích. Chị Úc công tử làm sao bất động, đây là đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Lan Tuyết, mọi người cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả đều là trong lòng kỳ quái, lẽ nào hắn không có quan sát trước trực tiếp, coi như không có, nên cũng nghe được Hạ Lan Tuyết nhắc nhở chứ. Kết quả, dự đoán bên trong dây leo cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ chỉ nghe. Leng keng, một tiếng, lần này xuất hiện lại là cái kia bị Hạ Lan Tuyết cưỡi. Đạn khói, tiểu cầu vừa vặn rơi vào Tả Dương bên chân. Trình tự không đúng, Hạ Lan Tuyết đã ý thức được vấn đề này, lần này những này ninjutsu xuất hiện trình tự cùng với trước cũng không giống nhau, tựa hồ là tùy cơ xuất hiện. Cẩn thận, thấy Tả Dương vẫn không có động, Hạ Lan Tuyết vội vã lên tiếng nhắc nhở, nhưng lời còn chưa dứt. Oanh, một tiếng tiểu cầu cũng đã làm nổ, một đoàn lớn màu trắng khói thuốc trong nháy mắt đem Tả Dương cả người bao phủ lại. Đúng là Hạ Lan Tuyết, mọi người sớm sử dụng khinh công tránh né dây leo, tuy rằng dây leo chưa từng xuất hiện thế nhưng là cũng tránh thoát đạn khói. Vô Khuyết công tử, mau ra đây, đợi trong khói mù vô cùng nguy hiểm. Không có nhìn thấy Tả Dương từ trong khói mù lao ra, Hạ Lan Tuyết nhất thời đã có dự cảm không tốt, vội vã lại một lần nữa nhắc nhở, lần này nàng âm lượng đều so với trước cao vài phân. Mau ra đây a Vô Khuyết công tử, gặp nổ tung. Hắn mấy người cũng là gấp đến độ kêu to, trước lần kia phó bản thì có hai người chết ở bên trong, hơn nữa là liền xúc phạm tới đề cao bao nhiêu cũng không biết thuấn sát. Coi như là Vô Khuyết công tử cũng không thể vừa lên đến liền đi mạo hiểm như vậy, nháo đây. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong fan cùng khán giả cũng là gấp giơ chân, có chút tính khí người không tốt lắm thậm chí trực tiếp liền mắng lên. Cái này chị Úc công tử làm mau a, liền này đều không tránh thoát. Ngoại trừ thuộc tính cường võ công cao, này chị Úc công tử chỉ sợ chính là cái gì cũng không hiểu newbie chứ. Còn mang phó bản, hắn vốn là đến thêm phiền. Này rời ạ, có được hay không? Nổ chết ngươi cái ba ba tôn nhi. Thế nhưng, ngay ở này một mảnh lo lắng chửi rủa cùng tiếng nhắc nhở bên trong, dự đoán bên trong tiếng nổ mạnh nhưng không có vang lên, sương mù màu trắng bên trong cũng không có sáng lên ánh lửa. À, thay vào đó chính là một tiếng đến sớm đến kêu thảm thiết, một người đàn ông phát sinh kêu thảm thiết. Trong giây lát này, chuyện này, tất cả mọi người đều sửng sốt, nội tâm tâm tình liền phảng phất mới vừa ăn một khối mùi cứt sô-cô-la bình thường, chính là loại kia nhìn rất ngọt ngào, miệng vừa hạ xuống chính là một luồng làm người mùi cứt gay gâu cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ chứng, đây chính là trong truyền thuyết Vô Khuyết công tử A, vốn đang cho rằng hắn là đến mang phó bản, đại gia có thể đều tràn ngập chờ mong đây, kết quả rời ạ, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, hắn liền cái thứ nhất ngỏm rồi. Siêu phiền muộn, siêu khó chịu, siêu muốn mắng người, không thẹn mẹ kiếp là chị Úc công tử. Ủng ục, liền ngay cả Hạ Lan Tuyết đều hơi nhếch miệng ba theo bản năng nuốt từng ngụm nước, hoàn toàn không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Thần con mẹ nó Vô Khuyết công tử, ngươi xác định không phải đến đậu lão nương hài lòng đi. Đang lang lang, thậm chí có một cái đội hữu dưới sự kinh hãi, thậm chí ngay cả chính mình vũ khí cũng đã không cầm được. Cũng chính là này một tiếng vang giòn mới rốt cục thức tỉnh Hạ Lan Tuyết mọi người, bên trong một cái đội hữu phục hồi tinh thần lại, vội vã nhìn về phía Hạ Lan Tuyết hỏi. Tuyết thì chúng ta hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Hạ Lan Tuyết suýt chút nữa nhịn không được giống lớn trên một câu. Lão nương biết được làm sao làm nha, nhưng làm một tên mỹ nữ người dẫn chương trình, nàng còn là phi thường chú ý mình hình tượng, lão nương loại này tự gọi bình thường đều chỉ ở trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng chỉ có thể nói. Cẩn thận đề phòng, còn có thật nhiều ninjutsu chưa hề đi ra, chúng ta bốn người trước tiên thử một lần có thể làm được loại nào trình độ. Kết quả lời còn chưa dứt, trong khói mù bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta nói này, ta còn chưa có chết đây, các ngươi cũng đã đem ta cho từ bỏ cách chương.